Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì vậy ác ma chiến thắng thiên sứ, anh quyết định thuận theo thói quen của mình. Vẽ chăn lên, đem người con gái đang say giấc ôm trong ngực. Anh như tên háo sắc có mưu đồ bất chính. Trên vai cô ngửi ngửi, hương thơm nhàn nhạt trên người cô làm tan biến hết mọi mệt mỏi, phiền não trong anh. Cả đường bôn ba khiến anh có chút mệt. Anh ôm chặt cô, cảm giác da thịt mềm mại của cô, anh thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, Đồng Tử Du cảm thấy thân thể có chút nóng. Cô vốn đang ngon giấc, nhưng tay chân tự hồ như là sắt thép đè lên. Cô giãy giụa không thể tránh. Trên trán có lớp mồ hôi mỏng. Cô nhớ trước khi đi ngủ cô có để điều hòa, không thể nóng như vậy, nóng đến mức khó chịu. Cô đưa tay giở khăn tắm, cảm thấy lại càng nóng. Cô khó chịu, mắt nửa nhắm nửa mở, kéo an cô ngồi ngây ngô một lúc lâu. Hồng đậu, tại sao mở mắt cô lại trông thấy hồng đậu chứ? Cô đâu có đói. Cô muốn bật đèn, phát hiện mình không cử động được. Nhìn lên nhìn xuống một đôi tay không nên có xuất hiện khóa chặt thân thể cô. Phản ứng đầu tiên chính là hét lên. Vô đã gồm mỹ nữ ngủ say, nghe tiếng thét chói tai, Bạch Bộ Hiên tỉnh dậy, nhìn thấy toàn bộ cơ thể mềm mại của cô phơi bày. Phản ứng đầu tiên của anh là hung hăng bóp ngực cô đầy đặn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, thanh âm của cô có chút phong cảnh, chỉ là không ảnh hưởng đến tâm tình Bạch Bộ Hiên. Một tay gối lên đầu, một tay nhẹ nhàng lướt qua ngực cô, bụng cô, thậm chí vùng bí ẩn giữa chân cô anh cũng sờ. Lần này, Đồng Tử Du ngay cả thanh âm cũng không kêu được. Cô mở to mắt không dám tin, hoàn toàn không nhận ra người ta đang quấy nhiễu tình dục. Bạch Mộ Hiên. Ánh mắt cô long lanh, nước rơi lên khóe mắt, nước mắt là bị người khác dọa chảy ra. Cô cho là mình gặp quỷ rồi, đại sắc quỷ, sao lại là anh chứ? Sáng sớm bình an, Tử Du. Thực giống như quen thuộc từ lâu, Bạch Mộ Hiên ngọt ngào nói, nụ cười khóe miệng thực đẹp, đẹp đến nỗi làm người khác ghét. Làm sao anh ở chỗ này chứ? Đồng Tử Du nuốt nước miếng, mắt trừng lớn. Mặc dù không gặp quỷ, nhưng tại sao anh ta có mặt trong phòng này? Anh nhớ em cho nên anh đến đây. Giọng điệu của anh giống như hai người đang yêu nhau. Nhớ cô à? Đồng Tử Du lập tức ngồi thẳng tránh xa anh, lại khiến tay anh vô tình đặt giữa bắp đùi mình, gương mặt cô đỏ ửng lên. Đồng Tử Du hơi sức mắng anh không có, cô không suy nghĩ nhiều trực tiếp mở chân, kéo tay anh ra chạy đi chỗ kín lộ ra dưới mắt anh. Bạch Bộ Hiên không nghĩ cô khách khí vậy, không kiêng dè mở to mắt nhìn nụ hoa mới chớm nở. Cho đến khi cô kéo chăn che lại, anh mới không nỡ rời mắt. Đồng Tử Du không phải là người dễ nổi giận, dù sao cô cũng gặp qua rất nhiều loại người tham lam, ích kỷ, vô năng. Cô chỉ là không muốn gặp dạng người như Bạch Bộ Hiên. Cô là con gái của Đồng Phi Vũ, không phải chưa từng thấy qua, cho nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn cô đã tỉnh táo. Cô tức giận nhưng cô muốn hỏi cho rõ. Anh vào bằng cách nào? Trên mặt cô trắng bệch, tay gắt gao nắm chặt chiếc chăn đang bao quanh thân thể cô. Cô đang tức giận, đôi tay hơi run rẩy. Bạch Bộ Hiên vô lại cười một tiếng. Nơi này là của anh. Đúng, lấy tài lực Bạch Bộ Hiên muốn mua bao nhiêu khách sạn chẳng được. Vấn đề là thế. Nhưng mà anh biển thủ. Tôi là khách trọ đấy. Dĩ nhiên. Tôi nên có không gian riêng tư của mình. Mà không phải ông chủ lén lén xông tới, lớn mật dùng chung chăn gối với cô. Nếu không khách sạn thiên hạ đều không an toàn. Cái đó đúng. Như vậy tại sao anh cho phòng tôi? Nét mặt cô lạnh nhạt, lửa giận sớm đem lý trí đốt thành tro bụi. Anh không phải nói rồi, anh nhớ em. Cái miệng của anh giống như được bôi mật ngọt. Lặng lặng nhìn anh lúc lâu, Đồng Tử Du nghi ngờ. Bạch Bộ Hiên, anh trước kia không giống. So với trước kia anh không giống nhau. Trước kia anh cao cao, lạnh nhạt. Bây giờ anh cũng như vậy ư? Nhưng chỉ là lạnh nhạt của anh đâu mất. Bạch Bộ Hiên nhíu mày. Đối với người phụ nữ, mình muốn với người phụ nữ khác không giống. Chỉ có thể nói đó không phải là người anh muốn, tự như là Lâm Sam kia. Em không thích ư? Chưa nói nên thích hay không. Anh rốt cuộc muốn cái gì chứ? Trước là hôn, sau lại tiến dần từng bước. Nếu như anh không phải Bạch Mộ Hiên, cô cho rằng người đàn ông này đang theo đuổi mình. Nhưng anh là Bạch Mộ Hiên. Cho dù hai người ngồi cùng xe, cùng đi dạo bờ biển, nhưng trong trí nhớ của cô, anh vĩnh viễn là chàng trai thanh cao đó. Nhìn ánh mắt anh, nhìn cô không có chút gợn sóng. Có lẽ anh tiếp nhận lời thách đố của ai đó đi đùa giỡn cô. Cô không muốn thừa nhận tất cả hành động của anh là vì thích cô. Đồng Tử Du há miệng, lại không phát ra được âm thanh. Đột nhiên phát hiện bị Bạch Mộ Hiên thích là chuyện đáng sợ. Giống như cha nói, cô không chỉ bị ăn đến xích sao, hơn nữa cô vĩnh viễn không thể hiểu thấu anh. Anh yêu thích tôi à? Câu hỏi của cô chỉ là thỏa mãn tính tò mò của phụ nữ. Bạch Bộ Hiên nhìn bộ dáng nhát gan của cô, ý thức nếu không nói rõ ràng, cô có lẽ sẽ chỉ coi hành vi của anh là đùa giỡn. Là yêu thích. Anh thừa nhận, thực ra Đồng Tử Du muốn hỏi yêu thích ở đây là loại yêu thích gì, thích đến mức nào, nhưng cô không nói ra được, cổ họng cô như có ai bóp chặt, Vì thế cô ngây người tại chỗ. Mạch Bộ Hiên có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.